Quân sư Vương Phi, quyển 2, góc truyện audio.com. Âu Dương Cẩn Hiên không hổ là Âu Dương Cẩn Hiên. Nói không buông tay thật sự không buông tay. Trời ạ, ai tới cứu với? Tuyết, đều là do ngươi làm hại. Không có việc gì lại đi nói cái gì, đạo lý lớn. Làm hại hiện tại, lãnh diện chiến thần, hoàn toàn vô lại. Làm hại nàng xưa nay lạnh lùng bây giờ cả ngày đều muốn giết người. Việc này, lại tới nữa, ta có thể giải chết được không a? Đáp án là không thể. Quân, dậy, ta đã kêu người nấu cốt chúc ngươi thích ăn nhất này. Mau dậy ăn, đừng ngủ nữa. Cẩn Hiên cầm bát chúc trong tay, ngồi ở đầu giường Ngạo Quân. Ôn Nhu gọi, thực hiển nhiên, Ôn Nhu của Nguyệt Oánh trước kia hiện tại tất cả đều rơi xuống người Cẩn Vương gia đáng thương của chúng ta. Bất quá, hai người kia đều giống nhau. Nếu theo cách nói của Tuyết chính là đem việc xây dựng công trình Tam Hạp trở thành niềm vui lớn nhất trong cuộc sống. Mỗi ngày làm không mệt mỏi, Ngạo Quân kỳ thật đã sớm tỉnh, nhưng không muốn dậy, lăn qua, tiếp tục giả bộ ngủ, nhưng trong lòng đã đến cực điểm. Từ sau buổi tối hôm đó, Cẩn Hiên giống như là ếch, nói thẳng ra chính là keo dán cực đại đi tới đâu dính tới đó. Bộ dáng vương gia lãnh khốc cũng biến mất, chỉnh lại thành một bộ tiểu người hầu vô lại. Hơn nữa mỗi buổi tối đều ở trong phòng nàng, nhưng cái gì cũng không nói. Chỉ dùng đôi mắt thâm thúy, Ôn Nhu cộng thêm thâm tình nhìn chăm chú nàng, nhìn đến nàng thật sự chịu không nổi. Chỉ phải lãnh nghiêm mặt hạ lệnh trục khách, mà hắn lại vẫn cấp nàng một câu ai oán. Quân, ta nghĩ nhìn ngươi ngủ, ta mới đi, ngất. Nàng như thế nào cảm giác nàng như là một phụ trượng phu đem thê tử đuổi đi. Cuối cùng nàng chỉ có thể nhận thua, làm bộ ngủ, để đưa hắn cấp thỉnh đi. Tôi đáng giận là hắn lại tiếp nhận công tác của Oánh Nhi. Mỗi ngày đều đến kêu nàng rời giường, còn Ôn Nhu như vậy. Sáng sớm liền đem trái tim nàng dọa sợ tới mức chết khiếp. Hắn có ý định không cho nàng hảo sống có phải không? Quân, ta biết ngươi sớm tỉnh, không cần nằm trên giường nữa. Dậy ăn chút đi, Cẩn Hiên đem chăn Ngạo Quân cấp sốc lên. Cúi đầu, ở bên tai nàng thổi một hơi. Quân thật sự rất đẹp, buổi sáng cũng dễ dàng xúc động. Huống chi dưới thân là người âu yếm. Nhưng hắn không thể làm y bị thương, chỉ phải chịu đựng, ai, thực sợ có một ngày hội nhẫn không được. Bất quá, muốn cho người thích ngủ như y rời giường, cũng chỉ có loại biện pháp này. Quả nhiên, Ngạo Quân run run một cái, mặt tối sầm, dùng sức đem Cẩn Hiên trên người đẩy ra, lại ôm lấy chăn đắp lên người mình. Lạnh giọng nói, Âu Dương Cẩn Hiên, rốt cuộc đã đủ chưa? Thật sự là lão hổ không phát huy ngươi cho ta là mèo bệnh a, nhưng thực hiển nhiên cho dù là lão hổ phát huy. Trước mặt cao thủ Cẩn Hiên này so với mèo bệnh cũng không sai biệt lắm. Biết ngươi sợ lạnh, đến, ăn bát chúc trước cho ấm thân. Cẩn Hiên cầm trong tay bát chúc đưa đến trước mặt Ngạo Quân. Lấy lòng Ôn Nhu nói, hoàn toàn không nhìn ra hàn khí trước mắt sắp lãnh đông chết người. Bởi vì so với lãnh công, hắn tuyệt đối không yếu hơn Ngạo Quân, chính hắn thân cũng là một cái hầm lạnh chứa đá. Nếu biết ta sợ lạnh, không cần mỗi buổi sáng đến xốc chăn của ta như vậy. Ngạo Quân có điểm đau đầu vỗ về cái trán nói, thật không biết nên nói cổ nhân công lực thâm hậu, hay là nên nói bọn họ phản ứng trì độn. Nàng đã luyện tới tột đỉnh thần công, đông chết người không đền mạng nhưng đối với bọn họ lại không dùng được. Kể từ đêm hôm đó, cũng đã nửa tháng, đối thoại lần đó, bọn họ cơ hồ mỗi ngày nói, cũng đã muốn nói mấy tháng. Hắn không phiền, nhưng nàng đã phiền đến sắp chết, hiện tại lại nói tiếp, giống như là lời kịch có sẵn, không còn sớm, sắp giữa trưa rồi, đến, mau ăn xong bát chúc này. Ta có lễ vật tặng cho ngươi. Cẩn Hiên sủng nịch vỗ vỗ đầu y, cười cười nói. Hắn không thích nhìn y vô lực vỗ về đầu như vậy. Cũng không ngẫm lại nàng là vì ai mới có thể như vậy. Gì, Ngạo Quân nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Cẩn Hiên. Lễ vật, lời kịch sửa lại rồi sao? Ngươi thật đúng là nghĩ đến bọn ngươi đang nói lời kịch à, ha ha trước ăn hết chúc đã.